Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 16 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 57 Diễm Phúc Bằng Trời. Bên trong y quán Lý Thị bận rộn hỗn loạn trước đó chưa từng có. Từ tiên sinh, đệ tử cho đến học đồ, người làm, tất cả đều tụm năm tụm ba, bàn tán xôn xao ầm ĩ. Bàn Hiến ngồi ở đại đường chẩn bệnh thay người, chỉ cảm thấy là tâm huyết dâng trào, thế nào cũng không có tĩnh tâm được bắt mạch. Lý Kiến Phương càng không ngừng ra ra vào vào, sắc mặt có vẻ vui mừng trước tai họa của kẻ khác, dường như đang mong đợi cái chuyện gì. Còn ra cái thể thống gì nữa, người học y chỉ là gặp chút tục sự đã rối loạn tâm khiếu, tâm không tỉnh, nghệ không thuần, hại người hại mình. Lý Thời Trân vuốt râu lớn tiếng nói, cũng không biết rốt cục là lão trách cứ Bàn Hiến hay là Lý Kiến Phương. Dù sao, sau khi mà Lý Kiến Phương nghe vậy, có một chút xấu hổ, bẽn lẽn trở lại đại đường ngồi xuống, nhưng mà người tỉnh mà tâm chưa tỉnh, không ngừng nâng chung lên uống trà. Tất cả mọi người trong y quán đều biết Thế Tử mời Tần Lâm đi. Hơn nữa, khác với lần trước, thay cho Từ Tần Di chuyển giao lễ vật cho Thanh Đại, lần này chỉ mời có một mình Tần Lâm. Trước kia, có lời đồn đãi nói là dường như Thế Tử thích Thanh Đại. Lần trước Tần Lâm và Thanh Đại cùng đi, Chu Do Phiền vì giữ thể diện cho nên không có tiện phát tác ngay tại chỗ. Như vậy, lần này y có bất lợi với Tần Lâm hay không? Còn có Hoàng Phi, đệ đệ của Hoàng Liên Tổ, năm lần bảy lượt đã bị Tần Lâm sửa trị. Nàng có muốn trút giận thay cho đệ đệ của mình không? Về phần lần trước, Kinh Dương tặng quà cho Tần Lâm, còn có tiểu thái giám kia nói cái gì mà cung kính đại ngộ, vừa gặp đã thân, tuyệt đại đa số người không có mấy tin tưởng. Một Bạch Đinh có thể giao hảo cùng với Kinh Dương Thiên Tuế, nói ra chỉ sợ là người khác cười cho đến trẻo quai hàm. Sợ rằng chẳng qua là phụ tử Kinh Dương làm bộ làm tịch thôi, kế tiếp sẽ hạ độc thủ áp chế Tần Lâm. Lý Kiến Phương cho rằng Tần Lâm đi cái chuyến này cũng sẽ không có về được nữa rồi. Ngược lại với y, các đệ tử đều toát mồ hôi lạnh lo thay cho Tần Lâm. Ngoại trừ Trương Kiến Lan, Bạch Liễm, đến nay vẫn còn bị nhốt trong đại lao. Tất cả các đệ tử quy quán đều nóng lòng lo lắng cho Tần Lâm. Từ Lục Diễn Chí trở đi, ai mà chưa có từng uống qua rượu mời của hắn. Ít ngày trước, nếu không phải là Tần Lâm động thân ra, mạo hiểm, lưu đài 3.000 dặm, giải phẫu thi thể bệnh nhân để mà tìm được chân tướng tử vong, sợ rằng toàn bộ y quán đều là phải lưng đeo tội danh lang bầm giết người rồi. Không ngừng có đệ tử từ bên ngoài thở hổn hển chạy về báo cáo diễn biến mới, lần nào cũng không có kết quả xác thực, đưa tới một trận xôn xao trong cái phạm vi nhỏ. Trong hậu viện, ba chị em dâu Trầm Thị cùng với tức phụ Phùng Mụ của quản gia Lưu Toàn, bốn bà nhiều chuyện bàn tán với nhau không ngớt miệng. Trầm Thị, Phùng Mụ kiên trì nói là Tần Lâm hơn phân nửa sẽ xui xẻo. Tưởng Thị cùng với Dương Thị trong lòng hy vọng Tần Lâm bình an trở về, lời lẽ lại không có chiếm được thượng phong, bị Trầm Thị miệng lưỡi lanh lợi nói cho thấp thỏm bất an. Trong y quán náo loạn, chỉ có Thanh Đại vẫn bình tĩnh như trước, âm thầm ngồi dưới gốc bồ đào, không nhanh không chậm ngồi may áo dài cho Tần Lâm mặc. Làm sao có thể chứ, giao tình giữa Tần đại ca cùng với Thế Tử căn bản cũng không có giống như là bọn họ nói. So với Thế Tử có vẻ bệnh hoạn, Tần đại ca là nghịch ngợm hay trêu cợt người khác. Hắn cũng không có nên trêu cợt Thế Tử mới được. Nếu thật như vậy, nhất định là Tần Di tỷ tỷ phải bất bình thay cho biểu ca của nàng. Thiếu nữ ngoẹo đầu suy nghĩ một chút, cảm thấy là từ Tần Di cùng với Tần Lâm mới coi là đối thủ ngang hàng. Về phần Chu Do Phiền đáng thương, hoàn toàn đã bị xem như khách qua đường. Coi lời bàn tán của mọi người như gió thoảng bên tai, bàn tay mềm mại của Thanh Đại nắm chắc kim mày, mãi mê may áo dài. Tưởng tượng sau khi mà Tần Lâm mặc áo mà nàng may vào sẽ có bộ dạng gì chứ? Lập tức nàng nở một nụ cười điềm tĩnh. Chợt tiền diện truyền đến một trận xôn xao. Trung môn Kinh Dương Phủ đã mở ra, trung môn đã mở ra rồi. Một tên học đồ khàn giọng kêu to, lòng như là lửa đốt, chạy về mệt cho đến nỗi không có thở ra hơi. mấy cái tên đệ tử lớn tuổi một chút, lấy nước cho y, oán giận nói. Mở trung môn, nếu không nhận thánh chỉ, cũng là nên đón vị thiên hoàng quý trụ nào đó. Có quan hệ gì tới Tần đại ca mà ngươi nóng lòng như là lửa đốt chạy về như vậy? Vừa dứt lời, lại một tên người làm vừa về, không có kịp chờ đợi tuyên bố tin tức mới nhất. Võ quan nghi vệ ti bày ra cái trận thế, ai nấy lầm lầm đào thương sáng loáng. Ôi trời, vô cùng đáng sợ luôn. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, chẳng lẽ là kinh dương suốt tuần sao? Bất quá cũng không có liên quan đến chuyện của Tần Lâm. Người thứ ba đầu đầy mồ hôi mới chạy vào. Tần đại ca, Tần đại ca, nói cái gì vậy? Lý Kiến Phương là người đầu tiên không có nhịn được hỏi. Người nọ giống như là cố ý úp úp mở mở, thở ra một lúc sau mới cực kỳ hưng phấn nói. Tần đại ca cùng với kinh dương thiên tuế cầm tay ra đó. Tất cả mọi người đều ngây dại. Lúc trước nghe nói là mở trung môn, bày ra nghi thức long trọng như vậy chính là vì Tần Lâm sao? Quả thật khiến cho người ta không có thể nào tưởng tượng được. Lý Thời Trần ngồi vững trên đài bát phong thổi bất động, cũng đã bị tin tức kinh người này làm cho đứng bật dậy. Cái gì? Ngươi không có nhìn lầm chứ? Rất nhanh đã có vú già lắm mồm truyền tin tức đến hậu diện. Trầm Thị đang nhìn có vẻ vui mừng trước tai họa của người khác, đặt mông ngồi phịch trên băng đá. Mà Tưởng Thị cùng với Dương Thị đang lo lắng cho Tần Lâm, cũng cả kinh không khép miệng lại được. Tối đa các nàng chỉ trông cậy Tần Lâm có thể bình yên trở lại y quán, không hề dám hy vọng xa vời kinh dương sẽ bày ra toàn bộ nghi thức, tự mình đưa ra trung môn. Xem ra họ Tần này cũng có vài phần bản lĩnh rồi, tương lai nói không chừng sẽ làm cẩm y bá hộ. Trầm Thị chua ngoa lẩm bẩm, ánh mắt nhìn về phía Thanh Đại mơ hồ, mang theo cái vẻ hâm mộ khó tả. Cẩm y vệ quyền thế cực lớn, trưởng quan phản trú các nơi, cơ hồ có thể sánh ngang cùng với quan phủ mẫu địa phương. Cho dù là ngũ phẩm cẩm y thiên hộ, quyền thế cũng không kém tòng nhị phẩm bố chính sứ bao nhiêu. Bá hộ có thể sánh vai cùng tri châu, tri phủ. Thậm chí nói là Tần Lâm lên làm bá hộ đã là một lời khen lớn nhất. Mặc dù so với thế tử bây giờ, Dương gia tương lai Chu Do Phiền còn kém xa, nhưng mà cũng là địa vị mà bá tánh bình dân chỉ có thể ngước mắt trông theo. Trầm Thị đang âm thầm suy tính nên tiếp tục xúi dục Thanh Đại kết giao cùng với thế tử, hay là ngược lại tác hợp nàng cùng với Tần Lâm. Ôi trời, không tốt rồi. Trầm Thị thầm kêu lên một tiếng, mới vừa nói xấu Tần Lâm rất nhiều, Thanh Đại nói lại với hắn thì... Nàng đến bên cạnh của Thanh Đại ngồi xuống, nở nụ cười bồi nói, điệt nữ, vừa rồi thím nói như vậy, con đừng có để trong lòng nha. Thanh Đại không yên lòng đáp, nói cái gì chứ, con không có chú ý đâu. Trầm Thị mừng rỡ, cười cho tới nỗi nhăn nhúm mặt mày, thật là hay quá, tới đây, thím sẽ mai giúp con nha. Không cần đâu, điệt nữ tự mình mai được rồi. Thanh Đại mới cười từ chối, đây là áo mà nàng mai cho Tần đại ca, muốn mỗi một mũi kim cũng phải do chính tay của mình mai. Dáng vẻ trước kiêu ngạo, sau cung kính của Trầm Thị lọt vào trong mắt của hai chị em dâu còn lại. Bọn họ đã cười cho đến đau bụng, bất quá là bọn họ lấy làm kỳ, không biết vì sao mà Thanh Đại nghe được cái tin vui như vậy, vẫn là dùng răng cửa nhẹ nhẹ, cắn môi, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nhăn nhó. Đáng thương thiếu nữ thất hồn lạc phách, đang âm thầm hối hận. Không xong, Tam Thẩm nói hắn sẽ làm cẩm y bá hộ, lúc ấy mình phải giữ lời hứa với hắn rồi, làm được bá hộ sẽ cho hắn hôn sao? Nếu như mà hắn hôn thật á, vậy thì xấu hổ quá đi. Hơn nữa, với tính tình của Tần đại ca, bại hoại, thích trêu cợt người khác, e rằng sẽ không có chịu tự nguyện buông tha cho quyền lợi này. Thanh Đại sờ sờ mặt, cảm thấy tay của mình cũng nóng ran. Đang lúc thiếu nữ trù trừ có nên đổi ý hay không, tiền diện lại có tình huống mới. Lục Diễn Chí chạy đến nỗi gương mặt mập mạp phát hồng quang, lông mài lấm tấm mồ hôi hột, mệt cho tới nỗi thân thể rã rời, ánh mắt vô cùng gian xảo. Các vị sư huynh, Tần đại ca của chúng ta giỏi thật nha, kinh dương đã tặng hắn bốn đại cô nương xinh đẹp, đang trở lại y quán của chúng ta đó. Hả? Có chuyện tốt bậc này sao? Các huynh đệ nhất thời là vừa hâm mộ vừa ghen tị, thầm nhủ là Tần Lâm này á quả thật vô cùng may mắn. Bốn vị mỹ nữ sao? Ôi trời ơi! Có người hỏi Lục Diễn Chí có thấy rõ hình dạng của mỹ nữ thế nào không? Tên mập mạp này lau mồ hôi ngượng ngùng nói, nghe người đi trước mặt nói, ta mới liền dỗ dàng chạy về nói cho các vị biết thôi, ngay cả mặt của Tần đại ca cũng không thấy nữa. Nói xong, y mới dội một gáo nước lạnh lên đầu, lại dỗ dàng muốn chạy ra ngoài. Nhưng mà thân thể của y mập mạp, quả thật chạy hết nổi rồi, chỉ đành phải ngồi xuống ghế, thở hổn hển. Các sư huynh đệ ngưỡng mộ Tần Lâm giống như là nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt, nhưng mà cũng không khỏi bất bình thay cho Thanh Đại. Tần ca đúng là diễm phúc không cạn, nhưng mà tiểu sư muội làm sao bây giờ? Đúng vậy, bốn vị, còn bà nó, một lần bốn vị luôn sao? Cũng là quá cầm thú rồi. Nhất định tiểu sư muội sẽ hết sức đau lòng đó. Chợt tất cả mọi người đều im lặng, không có nói thêm gì nữa, bởi vì Thanh Đại đã đi tới đại đường. Các sư huynh đệ nhất là muốn che giấu thay cho Tần Lâm, thứ hai không có muốn Thanh Đại thương tâm, bèn ra dấu đưa mắt với nhau, định khoan hãy nói cái chuyện này cho nàng biết. Chỉ thấy Thanh Đại đi tới ghế lặng yên ngồi xuống, tựa hồ đang chờ Tần Lâm. Lục Diễn Chí thầm kêu một tiếng khổ rồi, vốn là muốn Tần Lâm gần tới y quán sẽ chặn hắn lại, bảo hắn an trí bốn mỹ nữ đi nơi khác, tạm thời che giấu Thanh Đại. Chương 58, ta muốn kiếm tiền. Nhưng mà bây giờ chỉ sợ sẽ lập tức lộ tẩy thôi. Lục Diễn Chí hết sức trung thành với Tần Lâm, mặc dù trong lòng ôm bất bình thay cho tiểu sư muội, nhưng mà vẫn lấy tất cả nghĩa khí làm trọng, chuẩn bị ra ngoài một lần nữa. Thế nhưng mới vừa chạy ra cửa đã vội phải chạy vào, giọng của Tần Lâm vang lên. Mập, vì sao mà để chạy loạn vậy chứ? Hỏng bét rồi. Lục Diễn Chí nhìn lướt qua phía sau của Tần Lâm xem thử. Quả nhiên có bốn thiếu nữ nhung trang xinh đẹp, không có thể làm gì khác hơn, ủ rũ chỉ Thanh Đại đang ngồi cách đó không xa, thấp giọng nói. Tần ca, huynh hùng mạnh quá đi, bất quá cửa này của tiểu sư muội, huynh đệ không có cách nào mà giúp huynh được rồi. Tần Lâm không có giải thích được, khẽ cao mày. Trước hết làm lễ ra mắt cùng với Lý Thời Trân, Lý Kiến Phương, Bàn Hiến. Cùng lúc đó, bốn tên thiếu nữ nhung trang xinh đẹp, trong mắt như là không có người, coi người bên trong mi quán như vô vật, đi thẳng tới chỗ của Thanh Đại. Lục Diễn Chí lại xuất mồ hôi đầy đầu. Mẹ của ta ơi, không ngờ rằng ngã bài nhanh vậy sao, quá là kỳ phùng địch thủ nha, tình thế nguy hiểm đến cực độ rồi. Ngàn vạn lần không có nghĩ tới bốn tên nữ binh anh tú bừng bừng đi tới trước người của Thanh Đại năm bước, lập tức nghiêng người hành quân nói, thuộc hạ Giáp Ất Bính Đinh, phụng mệnh của đại tiểu thư tới đây hầu hạ cho Thanh Đại tiểu thư. Thanh Đại đỡ các nàng dậy, nở một nụ cười chân thành. Tần Di tỷ tỷ có khỏe không? Bọn tỷ muội cũng khỏe chứ? Các ngươi chơi ở Nam Kinh có vui không vậy? Ta có thể tưởng tượng được, chắc chắn cũng cởi ngựa bắn tên với Tần Di tỷ tỷ rồi. Lục Diễn Chí thở ra một hơi dài. Thì ra các nàng đã sớm quen biết nhau sao? Thì ra bốn cái vị này là từ đại tiểu thư phái tới để hầu hạ tiểu sư muội. Thì ra Tần Lâm cũng không có diễm phúc như là tưởng tượng rồi. Thì ra mọi người hâm mộ ghen tị đã hiểu lầm mục tiêu. Tần Lâm nhạy cảm, phát giác cái tình thế phát sinh dị biến nào đó, không biết được, hắn bèn tỏ ra hết sức vô tội. Các ngươi làm cái gì vậy? Một đám sói đói cười khàn liên tiếp, nước dãi đã chảy xuống ròng ròng. Tần ca có thể dẫn kiến cho chúng ta bốn vị muội tử kia có được không vậy? Tự các ngươi đi thử một chút đi. Tần Lâm không có thể làm gì dang rộng hai tay. Thử một chút thì thử một chút. Lục Diễn Chí đi tới, gương mặt mập nở một nụ cười bỉ ổi. Mấy vị tỷ muội xưng hô thế nào? Tại hạ... Y không có nói được nữa, bởi vì bốn thanh bảo kiếm sáng loáng đã đồng thời chỉ thẳng vào trong ngực. Dáng vẻ cợt nhã, chẳng khác nào họ Tần kia. Ngươi cũng không phải là người tốt lành gì. Nữ binh giáp, khí thế hung hăng trách mắng. Tha cho, tha mạng cho. Lục Diễn Chí bị dọa sợ cho đến không nhẹ, xua tay loạn xạ, dỗ dàng mới lui ra xa. Bốn nữ thanh bảo kiếm cắm vào trong vỏ, động tác đều nhịp, sau đó đồng loạt làm cái mặt quỷ với Lục Diễn Chí, khinh người. Các sư huynh đệ bật cười ầm, gương mặt mập của Lục Diễn Chí đỏ bừng tới mức là căng phòng, hẳn là tìm không có được một cái lỗ nào để chui vào. Sáng sớm rời giường, Tần Lâm điểm lại tài sản của mình có được, lấy được trên người của Cao Xài Vũ 200 lượng bạc, đã đưa cho Ngưu Đại Lực 150 lượng, mua chức quan rồi, mời các sư huynh đệ uống rượu, sử dụng lặt vặt thêm 20 mấy lượng, chỉ còn lại hơn 20 mấy lượng. 50 lượng vàng là thủy chung không có dùng tới. Tần Lâm rất là may mắn, nếu như là vào năm Đại Minh Hồng Vũ, một lượng vàng chỉ có thể đổi được 4 lượng bạc trắng. Hiện tại năm vạn lịch, bởi vì Nhật Bản, Lữ Tống cùng với Mỹ Châu đổ bạc trắng vào, một lượng vàng có thể đổi đến 8 lượng bạc, cũng có nghĩa là số vàng của hắn trị giá 400 lượng bạc. Trong số lễ vật của Kinh Dương Phủ tặng, ngoài trừ những cái thứ tơ lụa không tiện đổi ra bạc, còn có mười mấy thỏi vàng, 10 thỏi bạc. Tính tổng cộng, tất cả vàng bạc có giá trị 600 lượng bạc. Số tiền kia nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Vừa đúng có thể mua một gian nhà nhỏ ở bên sông Tần Hoài, tất đất, tất vàng. Sau đó sẽ không có còn tiền nữa rồi. Không có thể làm gì khác hơn là mỗi tối nhìn quanh quanh yến yến, xung quanh đẹp như tranh, thèm chảy cả nước dãi. Hoặc là mua 800 thạch gạo. Nếu như một nhà ba miệng không có đi đâu cả, cá ngày ở trong nhà ăn cơm nguội cá khô cũng có thể ăn cả đời. Cuộc sống uất ức hèn yếu như vậy đương nhiên không có phù hợp với chí hướng của Tần Lâm. Muốn tránh khỏi cục diện ngồi không ăn núi lỡ, dần dần là hết bạc, với thu nhập tiền cử thường lệ ít ỏi hoặc là trông chờ Kinh Dương ban thưởng đều là không đáng tin cậy rồi. Phải tự mình mở ra một nguồn tài nguyên, tự lực cánh sinh, gian khổ phấn đấu. Lấy bao y phục cũ ra, bọc hết vàng bạc lại, đeo lên vai, Tần Lâm sải bước đi về phía Duyệt Giang Lâu. Lầu 2 của Duyệt Giang Lâu có một bàn khách nhân đặc biệt nổi bật, bất kể tử bảo hay là khách nhân khác, đi qua đều kinh ngạc nhìn vài lần. Có người nhận ra được, đi lại chào hỏi, lại không có hiểu chuyện gì, lập tức rời đi. Quanh bàn có Tiểu Kỳ cẩm y vệ hàng Phi Liêm, cùng với đầu một quân dư Triệu Ích Minh, có Thôi Bộ Đầu, Châu Nha, cùng với dân tráng ban đầu Ngưu Đại Lực. Châu Nha cùng với cẩm y vệ không có phụ thuộc nhau. Lúc này hai nhóm người ngồi chung một chỗ cũng đã rất kỳ quái rồi. Ngồi dưới một chút còn có phụ tử của Liễu Mộc Tượng, càng thêm lôi thôi lết hết. Bọn họ đều là được Tần Lâm mời tới, vốn là hẹn vào đầu giờ ngọ, nhưng mà tất cả đều tới cái chỗ này thật sớm chờ đợi. Trong đó, phụ tử của Liễu Gia mới vừa đầu giờ tị đã ở chỗ này rồi, e sợ làm chậm trễ ân công. Nhưng trong bàn, toàn là nhân vật tài to mặt lớn. Liễu Mộc Tượng, thân là thợ mộc, không có khỏi có một chút ái nái không yên. Giống như là dưới ghế có đinh vậy, cửa quậy liên hồi. Ngược lại Liễu Hoa cầm lên được, bỏ xuống được. Mặc dù khi mà đối thoại với những người khác, có vẻ hơi xấu hổ, dù sao cũng lên tiếng nói. Mọi người tán gẫu về cái vụ án của Liễu Như bị hại vừa mới kết thúc. Nói một hồi, dần dần nói đụng tới ý của Tần Lâm, mời khách hôm nay. Thôi Bộ Đầu là một kẻ đầy kinh ngạc lão luyện. Ngày đó nghe Tần Lâm hỏi tới tay nghề thợ mộc của phụ tử Liễu Gia, đã đoán ra được vài phần. Có lẽ là huynh đệ chuẩn bị xây nhà cửa hoặc là mở cửa hàng đồ gỗ. Nếu như mời thợ mộc để mà chế tạo gia cụ nhà của mình dùng, không cần thiết mời cả cấp trên của cẩm y vệ cùng người của Châu Nha. Cho nên Thôi Bộ Đầu suy đoán là Tần Lâm muốn mua đất, xây nhà hoặc mở cửa hàng đồ gỗ, muốn cho những cái người này làm những cái việc giặt đối phó Hắc Bạch lưỡng đạo. Phụ tử của Liễu Gia chợt hiểu ra, liếc mắt nhìn nhau. Nếu ân công dùng được tay nghề của chúng ta nhất định không có lấy một đồng tiền. Nếu không, quá thật không có biết điều rồi. Trong lúc bọn họ đang tán gẫu, Tần Lâm được Tử Bảo dẫn lên lầu 2. Ủa, tất cả tới sớm vậy sao? Tần Lâm ái nái gãi gãi đầu. Thân là chủ nhân, hắn đã tới trước một khắc đồng hồ, không có nghĩ tới tất cả mọi người còn tới sớm hơn chứ. Tần Lâm không có thích quá nhiều lời khách sáo. Sau khi mà hàn huyên mấy câu, liền tiến vào chính đề. Ta muốn tìm một cửa hàng trong Kỳ Châu Thành mở một cửa hàng đồ gỗ. Các vị quen thuộc cái đường phố hơn ta, kính xin giúp một tay. Thôi Bộ Đầu mới cười cười, y đã đoán trước cái chuyện này rồi. Phụ tử Liễu Gia hồi lâu không có tiếp lời, lát sau Liễu Hoa mới nháy mắt một cái, hơi có một chút nghi hoặc. Ân công, không có dối gạt ngài đâu, tiểu nhân làm nghề này biết được đồ gỗ kiếm được rất ít, mỗi tháng chỉ là lấy mồ hôi đổi ít bạc thôi, quả thật không có thể kiếm chác được gì. Liễu Mộc Tượng kéo con trai một cái oán giận nói nhiều vậy làm gì chứ, ân công đã nói như vậy rồi, chúng ta cứ việc làm theo là được. Ngươi ngăn cản như vậy, bị hàng xóm láng giềng hiểu cho rằng chúng ta vong ân phụ nghĩa đó, phải bị đâm xương sống. Tần Lâm cười cười, lấy trong túi áo ra một cây bút chì. Thứ ta muốn bán không phải là đồ gỗ tầm thường, mà là thứ này. Đây không phải là một cái que gỗ thôi sao? Mọi người chưa có từng thấy qua, không biết công dụng của nó. Tần Lâm cầm bút vẽ soạt soạt trên giấy mấy cái, vẽ một bức họa manga cho Ngưu Đại Lực. Trên đó vẽ bắp thịt quy nổi dòng, quy phong lẫm lẫm, hai con mắt to như là chuông đồng, nhìn chầm chầm, dùng cung gỗ lên, quét xuống như là mảnh hổ xuống núi. Mặc dù không có sống động như phát thảo chân dung, nhưng mà cử chỉ động tác coi như là hình thần đầy đủ. Ngưu Đại Lực cầm bức họa xem, ngoác cái mồm cười cho đến tận mang tai. Mặt của phụ tử Liễu Gia lộ vẻ vui mừng. Liễu Mộc Tượng gật đầu một cái. Vật này của ân công đúng là thuận tiện nha. Không biết tên gọi là cái gì, lấy nguyên liệu gì mà luyện chế chứ? Liễu Hoa hỏi theo. Cần tài liệu giá trị bao nhiêu chứ? Tần Lâm thầm nghĩ, Liễu Hoa còn có đầu óc kinh tế hơn phụ thân của y. Cái này gọi là bút chì, trên thực tế không có chứa chì, bất quá chỉ là màu sắc của nét chữ giống như chì. Hắn dùng sức tách ra bút làm hai cho bọn họ xem thử. Ruột bút chỉ là một chút mực đen pha đất sét, thân bút là gỗ, tiền vốn cực kỳ rẻ, chủ yếu là phí dụng luyện chế. Sau đó Tần Lâm vẽ ngoạch ngoạc mấy cái nét trên giấy trắng, lại dùng bánh bao khô tẩy xoa đi, khiến cho tất cả mọi người lần lượt tặc lưỡi lấy làm kỳ. Liễu Hoa lập tức tính toán, tiền vốn cái vật này cần không có tới 2 đồng, bán ra 10 đồng là cầm chắc vững vàng, có thể kiếm được nhiều tiền hơn so với đồ gỗ thông thường. Một cây bút kiếm 8 tiền, loại đồ vật tiêu hao nhanh như vậy bán được một dạng, 10 dạng cây cũng rất là dễ dàng. Đó là bao nhiêu tiền? Liễu Mộc Tượng cúi đầu suy nghĩ một hồi mới nói, ân công, làm cái ruột bút chì này không khó, thật ra thân bút cũng rất là dễ làm. Có thể đổi cái lưỡi bào thông thường thành lưỡi bào nhỏ, kẹp cái thanh gỗ cố định vào giá. Hai bên thân lưỡi bào gần hai cái thanh trượt, chỉ cần đẩy một cái đã làm xong thân bút. Ngoài ra có thể làm dao khắc, đẩy một cái nữa là tạo được cái rãnh nhỏ ở giữa thân bút. Tần Lâm cao hứng vô cùng, xem ra kinh nghiệm của Liễu Mộc Tượng vô cùng phong phú. Cửa hàng bút chì này ta đã chuẩn bị đầu tư 500 lượng bạc, tạm thời là chiêu mộ 10 tên công nhân sản xuất, 4 tên người làm. Tần Lâm dừng lại một chút, nói với phụ tử của Liễu Gia, ta muốn mời Liễu Hoa làm trưởng quỹ, Liễu Mộc Tượng làm đốc công. Hai vị coi như là kỹ thuật cao siêu, mỗi người sẽ được một thành cổ phần, ngoài ra mỗi tháng có thêm 5 lượng bạc tiền công. Không thể như vậy được. Liễu Mộc Tượng xua tay lia lịa. Người khác mời hai cha con của ta chế tạo gia cụ cái gì đó, hai người cộng lại mỗi tháng cũng mới được có 8 lượng bạc, ăn công cho 10 lượng đã là vô cùng coi trọng lão hán ta, làm sao mà có thể lấy cổ phần của ngài chứ? Để cho người ngoài hiểu lầm, xương sống của lão hán ắt sẽ bị đâm nát đó. Thấy thái độ của phụ tử Liễu Gia kiên quyết, Tần Lâm cũng không có kiên trì nữa. Dù sao sau này xem tình huống kinh doanh cho tưởng thưởng, qua mấy năm kinh doanh thật tốt hãy cho bọn họ cổ phần cũng không muộn. Phụ tử của Liễu Gia cầm bút chì nghiên cứu làm thế nào mà thiết kế bào moi rảnh. Tần Lâm lại nhìn hàng phi liêm cười cười, thứ cho thuộc hạ vô lễ, chuyện thống lãnh quân dư sau này e rằng thuộc hạ không có rảnh đi làm. Hàng đại ca có thể là phái người khác hay không, thuộc hạ vô cùng cảm kích. chuyện dẫn dắt quân dư đi thu tiền cử thường lệ là có thu nhập riêng bỏ túi. Theo Hàng Phi Liêm thấy, vì Tần Lâm có công đưa ra kế sách dẫn đội thu tiền hiệu quả mới cho hắn làm cái chuyện béo bở này. Sau đó nghe nói Tần Lâm nộp hết lên trên từng phần từng ly, không có bỏ túi riêng xu nào, Hàng Phi Liêm mới biết mình đã nhìn lầm người rồi. Hiện tại trải qua quá trình Tần Lâm chỉnh đốn, chinh thu tiền cử thường lệ đã tương đối thuận lợi rồi, chuyện dễ dàng mà thu nhập khá hơn trước kia rất nhiều. Nếu mà Tần Lâm không có muốn làm, mang lại giao cho người khác, chắc chắn sẽ tranh cướp nhau đến nỗi là dở đầu sức tráng. Y cũng biết lần này Tần Lâm truy sát hương chủ của Bạch Liên giáo, có lẽ hai ngày nữa công văn thiên hộ sở xuống sẽ thăng hắn lên làm tiểu kỳ. Thái độ của Hàng Phi Liêm cung kính hết sức khiêm nhường. Tần huynh đệ quá khách sáo, đâu phải là giao việc lại, rõ ràng nhường chén cơm lại. Hiện tại cái vị trí này thu nhập rất tốt, chắc chắn là các huynh đệ sẽ tranh cướp nhau mà làm rồi. Hàng mổ còn không có biết nên phái ai đây. Nói tới cái chỗ này, Hàng Phi Liêm xoay chuyển tâm niệm, dứt khoát giữ thể diện cho Tần Lâm. Không biết Tần huynh đệ có đề cử nhân tuyển nào chăng? Tần Lâm suy nghĩ một chút. Nếu ai ai cũng muốn làm, bởi vì quả thật có thể kiếm chác. Các huynh đệ, người tranh ta đoạt, sợ rằng làm thương tổn lòng người. Thuộc hạ lớn mật đưa ra một đề nghị. 10 tên huynh đệ trong bản đội thay phiên nhau thu tiền cử thường lệ. Mỗi người làm chủ một tháng. Thủ lĩnh quân dư Triệu Ích Minh, Triệu Huynh sẽ cùng làm. Mỗi tháng hai người đối chiếu với nhau, không có cho bỏ vào túi riêng. Tất cả tiền cử thường lệ trừ cái số đóng cho bá hộ sở cùng với hàng thủ lĩnh sẽ chia theo tỷ lệ cho toàn thể chính quân và quân dư. Biện pháp của Tần Lâm không có gây tổn hại đến lợi ích của bất cứ kẻ nào, vả lại có thể khiến cho lợi ích của mọi người cột chặt vào nhau, tránh khỏi tranh đoạt vô vị, thật sự là một biện pháp cực tốt. Hàng Phi Liêm giơ ngón tay cái khen Tần Lâm một cái, rốt cuộc là người đọc sách, không có giống như loại người thô tục. Sau này cứ việc chiếu theo cái biện pháp đó mà làm. Tần Lâm giơ chén rượu mời hai vị châu nha. Bình thời ta không có nhiều thời gian coi sóc cửa hàng, kính xin hai vị giúp cho một tay, không có để đám lưu manh vô lại tới quấy nhiễu đó. Ngưu Đại Lực dung quả đấm to bằng miệng bát của mình, múa mai giữa không trung, mang theo cái tiếng gió dù dù. Kẻ nào dám đối nghịch dân công, lão Ngưu ta đập vỡ đầu kẻ đó. Ân công sao? Phụ tử của Liễu gia kinh ngạc nghe Ngưu Đại Lực cũng gọi Tần Lâm như vậy. Ngưu Đại Lực là một hán tử ân oán rõ ràng, không có tị hiềm chút nào, kể lại chuyện của Tần Lâm cứu lão nương quy, cũng nói chức vị ban đầu này quy cũng là do Tần Lâm lấy được, dĩ nhiên không có nói rõ là cho tiền. Chương 59: Đi mua cửa hàng. Thôi Bộ Đầu mới cười nói, Ngưu huynh, dường như ngươi đã quên một chuyện rồi. Ngưu Đại Lực mới gãi gãi đầu, không biết y nói cái chuyện gì. Tần công tử mở tiệm, ngươi còn muốn tới thu tiền cử thường lệ sao? Ngưu Đại Lực vỗ một cái vào gáy của mình, gọi mình là trâu bò liên tục, ngay cả cái chuyện này cũng quên, đúng là xấu hổ mà. Tần Lâm mới cười nói như vậy phải cảm tạ Thôi Bộ Đầu. Thật ra thì chúng ta cũng là thuận tay bán nợ nhân tình thôi. Thôi Bộ Đầu lăn lộn trong nha môn mấy chục năm, đầu óc rất thanh tĩnh, nói thẳng không có kiên kỵ. Lấy giao tình của Trương Đại Lão Gia cùng với Tần công tử, ba bang sáu phòng hai sư gia, ai không có mắt dám thu tiền cử thường lệ của ngươi chứ? Thôi mổ cũng chỉ là muốn mượn qua hiến Phật thôi, nói rõ trước mà. Tần Lâm gật đầu một cái, Thôi Bộ Đầu này rất là thẳng thắn, bèn mời y giúp một tay, làm một cửa hàng mặt trước, bán hàng, mặt sau thì hậu viện. Trước mặt mở cửa hàng bút chì, hậu viện là xưởng chế tạo bút chì, tốt nhất nằm trong cái khu vực náo nhiệt phồn hoa. Ngưu Đại Lực cười ha hả, vỗ vai của Thôi Bộ Đầu. Chuyện khác không nói, ân công là muốn tìm nhà thôi, hỏi y là hỏi đúng người rồi. Bộ khoái đều là địa đầu xà, Bộ Đầu càng tựa là thành hoàng gia. Chuyện trên đường phố khắp Kỳ Châu cũng không có chuyện nào mà y không biết. Thôi Bộ Đầu quả nhiên tin tức linh thông. Trên thập tự nhai đối diện Châu Nha có một cửa hàng điểm tâm hoàn toàn là phù hợp yêu cầu của Tần Lâm. nhà kia lão bản vừa mới chết, lão nương phải trở về quê ở Giang Tây, cửa hàng trị giá là 100 lượng bạc, chỉ cần 80 lượng cũng đã chịu bán rồi, đồ đạc thu thập xong, chỉ cần có bạc, lập tức có thể sang nhượng rồi. Buổi trưa, Tần Lâm mới mời bọn họ ăn no một bữa ở Duyệt Giang Lâu. Sau đó, phụ tử của Liễu Gia trở về, mày mò luyện chế công cụ, chuyên dùng làm bút chì, chiêu mộ cái đồ đệ thợ mộc, Hàng Phi Liêm, Triệu Ích Minh, ai nấy về nhà. Thôi Bộ Đầu cùng với Ngưu Đại Lực, phụng bồi Tần Lâm đi mua cửa hàng ở Thập Tự Nhai. Trên đường, Thôi Bộ Đầu mới giới thiệu lão bản cửa hàng điểm tâm này, gọi là Ngụy A Tứ, là người Giang Tây, làm tuyết hoa cao, lục đậu cao, hết sức là thơm ngon. Vừa khéo, cái lão bà của lão da trắng như tuyết, người Kỳ Châu liền thuận miệng gọi là tuyết hoa tẩu. Hai năm qua, Ngụy A Tứ đã bị bệnh suyễn, đau tim, mệt mỏi nằm suốt trên giường, trở thành bình thuốc, nhờ có tuyết hoa tẩu đứng ra gánh vác chuyện làm ăn. Rốt cuộc, thiên ý triều người, Ngụy A Tử nằm triền miên trên giường bệnh sau 2 năm. Rốt cuộc tối hôm qua, một mạng ô hô. Tuyết hoa tẩu vì là muốn cho trượng phu lá rụng về cội, cho nên muốn bán cả cửa hàng để đưa chồng về quê. Cửa hàng đang đóng, Thôi Bộ Đầu dũng cảm tiến lên gõ cửa ầm ầm. Thôi Đại Thúc, phải chăng là có chuyện của tiểu quả phụ kia có biến sao? Một nam nhân dưới càm có nốt ruồi đen đi tới hỏi. Là giải lão đại, ngươi nói cái chuyện gì? Thôi Bộ Đầu không có tỏ vẻ không hiểu. Chúng ta là tới mua cửa hàng đó. Giải lão đại mới ngẩn người, xấu hổ tránh ra. À, hiểu lầm, ta tưởng... Rốt cục cửa mở, tuyết hoa tẩu, mặc một cái thân áo tàn trắng, cộng thêm da trắng như tuyết, chân chính từ đầu đến chân, trắng thành một mảnh. Chỉ tiếc là ngũ quan hết sức bình thường, dung mạo thuộc loại trung bình thôi. Tuyết hoa tẩu, mặt không có lộ vẻ gì hỏi lại. Phải chăng là vị Thôi Bộ Đầu ở châu nhà tìm tiểu phụ nhân có chuyện gì sao? Thôi Bộ Đầu giới thiệu Tần Lâm một phen, nói rõ ý tới. Nghe nói muốn mua nhà, tuyết hoa tẩu hơi nhiệt tình một chút, dẫn mọi người đi xem một vòng. Tần Lâm nhìn thấy sảnh chính ở trong nhà đặt một cái cổ quan tài đen như mực. Hẳn là người chết trong nhà này là nam nhân. Một lão bà ở trước linh cữu vừa cho giấy vàng vào chậu đốt vừa khóc. Còn có hai đứa trẻ phụng bồi, nam 5-6 tuổi, nữ chỉ có 3-4 tuổi. Thoạt nhìn không có tỏ ra buồn khổ, có lẽ là bọn chúng còn nhỏ, không hiểu được nỗi đau sinh ly tử biệt. Đây là một tứ hợp viện điển hình. Trước mặt, một hàng 3 gian phòng chính là quay ra Thập Tự Nhai, đối diện nha môn. Đồng tây, mỗi bên có một gian sương phòng, lại thêm 3 gian phòng chính, dây quanh sân giữa dài rộng chừng 3-4 trượng. Bố cục rất khá. Tần Lâm mới gật đầu một cái. Đáng tiếc hơi nhỏ một chút. Nếu mà lập xưởng ở chỗ này, tương lai muốn khuếch trương lớn hơn sẽ không có đủ chỗ rồi. Thôi Bộ Đầu mới cười nói, Tần công tử tâm trí cực cao. Nếu có thể mua lại nhà của giải lão đại, chắc chắn sẽ đủ dùng đó. Bất quá, có lẽ y sẽ không bán đâu. Tần Lâm mới vội vàng thỉnh giáo xem đã xảy ra cái chuyện gì. Thì ra nhà của tiết hoa tẩu ở cạnh nhà của giải lão đại, nhà tuyết hoa tẩu có hình vuông, nhà của giải lão đại hình chữ L, lớn gấp 3 lần, bao quanh hai cái mặt nhà tuyết hoa tẩu. Hình dáng của hai nhà trên bản đồ gần như là có hình chữ điền. Cạnh dưới chữ điền là cái đường cái trước mặt châu nhà. Hiện tại là bọn họ đang ở ngôi nhà này, chính là cái ô vuông góc dưới bên trái chữ điền, mà nhà của giải lão đại chiếm 3 ô còn lại. Nhưng mà ở mặt tiền đắt hơn nhiều so với nhà không có mặt tiền. Mặc dù là nhà của giải lão đại có diện tích rộng gấp 3 lần nhà của tuyết hoa tẩu, nhưng mà cửa hàng mặt tiền cũng chỉ có 3 gian. Nhà nhỏ tuyết hoa tẩu trị giá 100 lượng bạc. Nhà của giải lão đại rộng gấp 3 lần cũng chỉ đáng giá đến 150 lượng bạc. Nếu như Tần Lâm mua lại muốn khuếch trương xưởng bút chì này á, quy mô lớn cũng rất là dễ dàng. Giá cả cũng lợi ích thiết thực. Nhưng mà giải lão đại sẽ không bán. Y ở chỗ này đã mấy chục năm rồi, làm sao mà bán đi được chứ? Thôi Bộ Đầu cười cười, nhìn thấy tuyết hoa tẩu không có ở bên cạnh, bèn nói khẽ với Tần Lâm. Tuy rằng nhà chúng ta đang đứng cũng nhỏ, nhưng nếu không phải là Ngụy A Tứ bất chợt chết đi, Tuyết Hoa Tẩu theo quan tài hồi hương cũng sẽ không có dễ dàng mua đâu. Thôi Bộ Đầu có ý khoe còng, dĩ nhiên là Tần Lâm cũng biết, y nói là thật tình. Triều Đại Minh lập quốc 200 năm, kinh hồ Thái Bình đã lâu. Thủy đạo Trường Giang, Tây Giáp Ba Thục, Đông Hạ Giang Nam, thương mậu càng ngày phồn thịnh, giá nhà cũng dần dần tăng lên. Cửa hàng trên đường phố chính, trong cái thành như vậy rồi, nếu không phải là có chuyện cần tiền gấp, dân chúng tuyệt đối sẽ không có dễ dàng bán ra. Vì vậy, Tần Lâm mới chuẩn bị trước hết mua lại cửa hàng cái chỗ này. Tương lai muốn khuếch trương đại quy mô chỉ có thể chờ tương lai rồi hãy tính đi. Dù sao, hắn mang theo bạc trên người. Nhìn Tuyết Hoa Tẩu chắp tay, Tần Lâm mới đại khái biết một chút quy củ, nói chuyện cùng với quả phụ vào cái thời này, đứng xa xa hỏi. Xin hỏi Tẩu Tẩu, chuẩn bị bán ngôi tứ hợp viện này là bao nhiêu bạc? Nếu như là cục diện buôn bán chính quy, mặc cả với nhau phải kéo tay. Chính là hai người dùng tay âm thầm sờ đầu ngón tay của đối phương trong tay áo để mặc cả. Không có thể nói bằng miệng rồi. Ngoài ra còn có người môi giới đứng trung gian thu lấy phí giao dịch và thủ tục. Sau đó mang bản gốc và bản chính giấy tờ nhà đến nha môn lưu trữ. Đương nhiên hiện tại đã bỏ đi cái thủ tục này, tiểu quả phụ quyết sẽ không có kéo tay với người khác. Có hai nhân vật trong nha môn Thôi Bộ Đầu, Ngưu Đại Lực đã làm người trung gian. Cần gì mà trung gian môi giới nào khác chứ? Tuyết Hoa Tẩu nhìn Tần Lâm một chút. Giá thật, 80 lượng, phải lấy là bạc mặt. Tiểu phu nhân mang quan tài của trưởng phu hồi hương an táng cũng không có thời gian chờ quá lâu. 10 phần gian thật, nếu giả, bao đổi. Tần Lâm cất tiếng cười ha hả, mở bọc y phục ra, lấy ra 10 thỏi vàng. Hắn không có biết lúc này giá phòng cao thấp rốt cuộc như thế nào, thuận miệng mặc cả. Bất quá Tẩu Tẩu, giá này có thể bớt thêm chút nữa được chăng? Tuyết Hoa Tẩu lắc đầu một cái thở dài nói, tiểu phụ nhân dỗ giả hồi hương an táng, giá này đã đặc biệt giảm thấp rồi. Lời còn chưa có nói hết, chợt nghe bên ngoài vang lên cái tiếng ồn ào huyên náo. Tuyết Hoa Tẩu nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, lại tới gây chuyện sao? Không có chọc tới ta không được hay sao chứ? Ta còn phải mang quan tài về quê, lại tới đây dây dưa không nghỉ. Tần Lâm cũng theo ở phía sau, xem thử là xảy ra cái chuyện gì. Không nghĩ tới, bên ngoài người đứng đầy đất. Trước là Hình Phòng Hồ Ti Lại, sau là Tiêu Ngõ Tác, cùng với mấy bộ khoái nha dịch. Ở phía sau cùng lại có một cổ kiệu. Có người dán cái màn kiệu lên, Trương Công Ngư từ bên trong chui ra ngoài. Tần Lâm mới cười thầm, Tri Châu hồ đồ này làm dáng không ít. Nhà môn chỉ cách chỗ này có vài bước, y cũng ngồi kiệu. Chỉ sợ đi bộ còn nhanh hơn cả thời gian, lên kiệu xuống kiệu. Trương Công Ngư nhìn thấy ba người Tần Lâm cùng với Ngưu Đại Lực Thôi Bộ Đầu. Đầu tiên ngẩn người, tiếp theo vui mừng nói. Thì ra là các ngươi tới nhanh hơn cả bản quan nữa. Hai vị Ngưu Thôi làm việc thật là chuyên cần đó. Thấy Trương Công Ngư hiểu lầm, Tần Lâm cũng không có nói toạt ra. Ngưu Đại Lực ngược lại muốn nói cái gì đã bị Thôi Bộ Đầu ở phía sau kéo kéo. Tỉnh ngộ lại liền im miệng không nói. Người đâu? Bắt Phạm Phụ lại. Trương Công Ngư ra lệnh một tiếng, mấy cái tên nữ dịch xông lên bắt Tuyết Hoa Tẩu lại, không có cho phép nàng chạy trốn. Tuyết Hoa Tẩu bị dọa sợ đến ngay người, sợ run chốc lát thì mới khóc lớn nói. Không biết dân phụ đã phạm vào cái luật gì mà đại lão gia muốn bắt dân phụ lại. Trương Công Ngư hừ lạnh một tiếng trong mũi, tài áo dùng lên. Chuyện ngươi làm, ắt là phải biết rõ ràng chứ. Dứt lời, liền dẫn người đi vào trong viện. Thôi Bộ Đầu mới vội hỏi bộ khoái thủ hạ của mình xem xảy ra cái chuyện gì. Rất nhanh, đã hiểu rõ tình huống. Thì ra, một nén nhang trước, người chủ trì liệm xác Chu Lư Nhị đến châu nhà tố cáo, nói là ngày hôm qua Ngụy A Tử đột nhiên chết, y được Tuyết Hoa Tẩu gọi tới tẩn liệm cho trượng phu. Không có nghĩ tới sắc mặt của tử thi xanh đen, vẻ mặt dữ tợn, trong miệng lại có mùi thạch thính, cho nên không có dám giấu giếm đến nhà môn tố cáo Tuyết Hoa Tẩu tội mưu sát chồng. Tần Lâm nghe xong không có thể làm gì. Vậy sao? Mới vừa rồi còn nói là tứ hợp viện này hơi nhỏ một chút, bây giờ bất chợt xuất hiện tội mưu sát chồng, ngay cả tiểu diện cũng không có được mua rồi. Thôi Bộ Đầu dỗ dàng tiến lên đón Thượng Ty Trương Công Ngư. Tráng Bàn, Ngưu Đại Lực chủ yếu là tuần tra đường phố, duy trì trật tự, quan hệ cùng với vụ án giết người không lớn, cho nên y vẫn đứng bên người của Tần Lâm. Thấy Tần Lâm buồn buồn không vui, xoa xoa tay cười hăng hắc. Ân công, sợ không có mua được nhà sao? Tần Lâm gật đầu một cái, đang muốn mua cửa hàng này lại xảy ra cái chuyện như vậy, đúng là xui xẻo. Thật ra, cho dù là Tuyết Hoa Tẩu thật sự phạm tội mưu sát chồng, ân công mua diện cũng không có trì hoãn, còn có thể giảm được ít bạc đó. Chờ Trương Đại Lão Gia tịch biên tất cả gia sản của tội phạm, diện này chính là quan gia phát mãi. Ngài đi tìm Hồ Ti Lại, tùy tiện cho y mấy cái lượng bạc sẽ mua được ngay tức khắc. Bởi vì lúc trước, ngài không có cướp đi chức vị Ti Lại của y. Hồ Ti Lại vẫn là thường nói với ta sẽ tìm cơ hội báo đáp ngài đó. Ngưu Đại Lực nói xong, trên mặt thật thà, vẫn mang thêm một nụ cười càng thêm thật thà. Nhưng mà Tần Lâm không có lời gì để nói. Nhà môn thật là một thùng thuốc nhuộm đen. Ngưu Đại Lực coi như đã bị hư rồi. Trương Công Ngư sai người mở nắp quan tài. Mọi người vừa thấy thi thể, nhất thời phát ra một tiếng hô khẽ. Quả nhiên, thi thể kia sắc mặt xanh đen, bắp thịt trên mặt vặn vẹo, nhìn qua rất giống cái dáng vẻ dãy dụa lúc độc phát bỏ mình. Trương Công Ngư quát lên một tiếng, chỉ Tuyết Hoa Tẩu nói, chồng của ngươi có bộ dạng như vậy, còn dám nói không phải là độc chết sao? Tuyết Hoa Tẩu bị dọa sợ cho đến dập đầu liên tiếp. Đại lão gia mình dám cho, chồng của dân phụ có bệnh đau tim, bệnh suyễn, ngày thường chỉ cần là bệnh thế tăng thêm sẽ có dáng vẻ như vậy đó, dân phụ cũng không có cảm thấy gì là kỳ quái cả. Lão bà lúc trước Tần Lâm thấy trước quan tài là mẫu thân của Ngụy A Tứ, bà lại đứng về phía con dâu, kéo hai cháu trai bên cạnh nói, đại lão gia mình xét cho, con của ta bình thời phát lên bị bệnh chính là cái dáng vẻ này đó, cũng không phải là sau khi chết mới như vậy đâu. Trương Công Ngư hơi có vẻ á khẩu nghẹn lời, lại bắt đầu cảm thấy không có nắm chắc rồi. Lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào Tần Lâm. Nhìn ta làm gì? Đừng nhìn, ta không có ở đây đâu. Tần Lâm cố gắng tránh thoát đi. Thế nhưng vốn hắn vô cùng nổi bật, cũng giống như đom đóm trong cái đêm đen. Sáng chói thu hút cực kỳ xuất chúng. Ánh mắt u buồn, hàm râu lúng phúng, đao pháp thần kỳ của hắn. Tất cả những cái chuyện này cũng làm cho hắn trở nên tiêu điểm ở hiện trường án mạng. Được rồi, Trương Đại Lão Gia, ta phục người quá xá luôn. Sâu trong cái nội tâm của Tần Lâm, hùng hăng khinh bỉ nhìn Trương Công Ngư một cái. Lúc này mới đi lên phía trước quan sát kỹ một chút. Người chết Ngụy A Tứ sắc mặt tái xanh, đôi môi, móng tay, móng chân cũng có hơi tím bầm. Ngoài ra đầu mặt của thi thể có hơi sưng lên. Nếu như khi Ngụy A Tứ còn sống là một người khỏe mạnh, Tần Lâm cơ hồ có thể lập tức kết luận y chết đi vì cơ thể thiếu dưỡng khí hoặc bị một loại kịch độc nào đó giết dần giết mòn. Nhưng y không phải. Người nhà bao gồm là Tuyết Hoa Tẩu, hàng xóm cũng có thể chứng minh người chết mắc bệnh suyễn và bệnh tim kinh niên. Theo Tần Lâm biết, bệnh tim này cũng vô cùng nghiêm trọng. Loại bệnh nhân này bởi là vì huyết dịch tuần hoàn không đủ, dưỡng khí không có kịp thời, cung ứng cho nhu cầu của thân thể. Lúc tử vong có thể hiện ra cái tình trạng thân thể thiếu dưỡng khí nghiêm trọng, khiến cho đôi môi, móng tay tím bầm. Đồng thời bởi vì cái hệ thống tuần hoàn huyết quản chướng ngại, tĩnh mạch ở bộ vị đầu mặt đã bị nghẹt. Huyết dịch ứ trên đầu, trên mặt sẽ sinh ra cái trạng thái sưng lên. Nói cách khác, mặc dù là người chết hiện ra cái trạng thái tương tự trúng độc, nhưng hoàn toàn có thể là người bị bệnh tim nghiêm trọng, tử vong tự nhiên. Bởi vì người chết có bệnh tim mạch nghiêm trọng, Tần Lâm chỉ dựa vào quan sát bên ngoài thi thể cũng không có thể đưa ra kết luận khẳng định. Chương 60, đầu mối sơ hiện. Trương Công Ngư thất vọng, trong mắt của y cái gọi là đoạn án như thần phải là mắt thần như điện. Tùy tiện hỏi mấy câu, bèn cầm kinh đường mộc vỗ bàn một cái, hét lớn, phạm phụ giết người, có biết tội của ngươi chưa? Sau đó, tội phạm liền cả người, phát run dập đầu nhận tội. Hơn nữa trong mắt quỳ, Tần Lâm hẳn là có bản lĩnh này. Tần Lâm không có coi ra gì, loại người hồ đồ như là Trương Đại Lão Gia. Có nói thế nào với y cũng bằng vô dụng thôi, bèn cười chắp tay một cái. Nếu như muốn tra rõ chính xác nguyên nhân cái chết, làm được dạng vô nhất thất, vẫn là phải dựa vào giải phẫu mới được. Trương Công Ngư mới thở dài. Lần nào cũng phải giải phẫu, Tần Lão Đệ, hãy để cho ngọ tác xem trước một chút đi. Thấy Trương Đại Lão Gia không đồng ý giải phẫu, Tần Lâm không có nài ép. Dù sao luật của Đại Minh là không cho phép tùy tiện phá hư thi thể. Nếu như giải phẫu không tra ra vấn đề, còn phải bị phản tọa tội tàn quỷ thi thể. Cho nên quan phương, trừ phi mà dạng bất đắc dĩ, thông thường không có bằng lòng tiến hành kiểm nghiệm, mang cái tính phá hoại như giải phẫu, chừng cốt, khai quan nghiệm thi. Quả nhiên, Tiêu Ngọ Tác hết sức xảo quyệt, trước khi mà nghiệm thi còn nhìn Tần Lâm cười xin lỗi. Sau đó mới dùng công cụ như là thước da, không ngừng báo ra kết quả kiểm nghiệm do hình phòng hồ ti lại, điền viết thi sách. Người chết Ngụy A Tử, nam, năm nay 30 tuổi, người giang tay thủy xương, thân cao 5 thước, gầy gò, thi thể đôi môi tím bầm, móng tay, móng chân có màu xanh, trên mặt sưng phù. Người chết bộ mặt sưng phù, đầu tiên là hoài nghi, chính là bị bóp cổ giết. Tiêu Ngọ Tác cởi cổ áo thi thể ra, sau khi quan sát kỹ bèn báo. Trên cổ không có vết xiết, da thịt hoàn hảo, không phải là bị bóp cổ mà chết. Lại lấy ra ngân châm tìm kiếm trong miệng của người chết, sau một lúc mới lấy ra. Lần này không được, tất cả mọi người đều kinh hô lên. Chỉ thấy là nửa đoạn dưới của ngân châm đã trở nên đen nhánh. Không ngờ rằng trong miệng của người chết lại hàm chứa kịch độc. Trương Công Ngư lắc đầu một cái, cực kỳ khinh bỉ, liếc nhìn Phạm Phụ Tuyết Qua Tẩu, gật gù đắc ý ngâm nga. Kẻ tẩm liệm xác Chu Lư Nhi đến châu nhà để tố cáo, bản quan còn nói hai năm qua lấy nhân thuật cai trị cái chỗ này. Dân chúng không khỏi hưởng gió xuân, quá mưa móc, há là có người ác độc như vậy sao? Lại dám lấy kịch độc mưu sát chồng. Hôm nay mới biết là giang sơn dễ đổi, bản tánh khó dời. Quả thật, nhan hồi và đạo xích, cách xa một trời vực. Kẻ tẩm liệm xác Chu Lư Nhi lộ cái vẻ đắc ý. Y là người có công tố cáo, sau khi mà định án quan phủ sẽ có tiền thưởng. Cười khan hắc hắc, vẻ mặt nhìn Tuyết Qua Tẩu, giống như là kênh kênh phát hiện thi thể động vật. Dân chúng chen chúc trong sân xem náo nhiệt, nhất thời bàn tán xôn xao. Ai nấy cũng nói là không có nghĩ tới Tuyết Qua Tẩu lại làm ra cái chuyện như vậy. Bình thời nàng hiếu thuận bà, phục vụ trượng phu, rất là hiền thục kia mà. Lúc này đang là giữa mùa hè nóng bức, người nghèo mặc cái đồ ngắn mỏng, người giàu mặc áo lụa, dù dày mấy lớp cũng có thể nhìn thấy cái nốt ruồi đen đen trên thân thể. Chỉ có vị giải lão đại ở sát vách kia mặc trường sam màu xám, phe phẩy quạt trong tay, cái chóp mũi động mồ hôi hột. Các người biết cái gì? Cái này gọi là biết người biết mặt nhưng mà không biết lòng. Bà nương này ngày thường giả vờ rất khéo, thật ra thừa dịp chồng nam nhân nằm ở trên giường đã sớm vụng trộm với không biết bao nhiêu hán tử rồi. Tuyết Qua Tẩu tựa hồ cả kinh ngay dại, lúc này mới đem hết toàn lực lập tức gào lên, khản cổ kêu khóc. Thanh niên đại lão gia ở trên cao, dân phụ quan uổng mà, dân phụ hoàn toàn không có biết gì sao trong miệng của trượng phu lại có thuốc độc nữa, không biết cái tên trời đánh nào mưu hại chồng ta vậy. Trương Công Ngư vuốt râu cười lạnh không ngừng. Thân là đường đường tri châu đại lão gia, xuất thân tam giáp, không có thèm tranh miệng lưỡi cùng với một phạm phụ mưu sát chồng. Mấy nữ dịch không khách sáo, các nàng đều là chuyên môn quản nữ phạm nhân, ai nấy bề ngoài thô kệch xấu xí không chịu nổi rồi, đã sớm thấy gài mắt với vẻ yêu kiều yểu điệu của Bạch Qua Tẩu. Bây giờ nàng đã là phạm phụ còn dám chống đối tri châu đại lão gia, các nữ dịch mới lập tức phát huy đánh cho mấy bạc tài lớp bớp. Trên gương mặt trắng hồng của Tuyết Qua Tẩu lập tức xuất hiện mấy cái vệt dấu tay đỏ ửng. Hai đứa trẻ u mê ngu ngốc không có biết được mẫu thân vì sao bị đánh, dùng dãy tránh thoát bà nội, xông lên bảo vệ mẫu thân, tay dụi mắt nhỏ khóc, thoạt nhìn quả thật là rất đáng thương. tiểu hài tử hút đầu vào một nữ dịch hạ thủ hung hăng nhất. Nữ dịch kia đang liều mạng giữ lấy Tuyết Hoa Tẩu, không có đề phòng bị đứa trẻ hút một cái, người đã ngã lăn cền ra. Sau khi mà ngồi dậy, tức giận nổ phổi, nắm cái đứa trẻ lên, tát cho mấy cái bơm bóp, miệng thóa mạ. Còn thỏ nhỏ chết bầm, không biết được là tiểu dâm phụ cùng với hán tử nào sinh ra cũng dám hút vào lão thân sao? Tần Lâm ôm mối nghi ngờ đối với vụ án, đang khổ tâm nghĩ ngợi, tiến vào cái trạng thái trầm tư. Đã bị nữ dịch kia gây náo loạn, làm cho rối loạn suy nghĩ. Trong lòng cực kỳ khó chịu, lại thấy nàng đánh tiểu hài tử, bèn nhắm chuẩn cái thời cơ, thình lình tung ra một cước, đá trúng vào mặt của nữ dịch. Bịch một tiếng, nữ dịch kia ngã lăn đùng ra, khóe miệng chảy máu lẫn với mấy cái răng phun ra ngoài. Nhưng mà nàng không dám chống đối Tần Lâm, chỉ co người nằm co trên mặt đất giống như một con chó chết. Trương Công Ngư cũng có mấy phần lòng trắc ẩn đối với tiểu hài tử, trừng mắt nhìn nữ dịch dạy dỗ. Tôn kính cha mẹ, người bề trên của chính mình, rồi mở rộng ra thành lòng tôn kính cha mẹ, người bề trên của kẻ khác, ngươi không biết sao? Hẳn là ngươi không có học qua Mạnh Tử, Lương Huệ Dương Thượng, dù sao không có cho phép đánh hài tử. Phạm phụ có tội, con nàng vô tội, bản quan còn là muốn bỏ tiền ra giúp cho bà cháu có tiền sinh sống đây. Nữ dịch kia chẳng qua là quỳ trên mặt đất, dập đầu với Trương Công Ngư cùng với Thằng Lâm, không hề dám ôm lòng oán hận chút nào. Lão bà đi tới ôm cháu trai vào ngực, khóc lóc kể lể với Trương Công Ngư. Cầu xin đại lão gia minh giám cho, tuy rằng con dâu nhà của ta so ra kém nữ tử trong liệt nữ truyện, nhưng mà bình thời cũng cực kỳ hiếu thuận, hiền hậu, hầu hạ con của ta 2 năm không có một câu oán hận đó. Làm sao mà lại đột nhiên hạ độc hại chết y chứ? Hôm nay con trai của lão thân đã chết rồi, nếu vợ của y bị bắt đi đền mạng, lão thân một mình mang theo 2 cái đứa cháu làm sao mà sống được đây chứ? Trương Công Ngư không có thể làm gì, đành phải khuyên giải lão bà. Trong nhà này trừ nàng ra cũng chỉ có bà cháu các vị, nếu không phải là nàng hạ độc, vậy chẳng lẽ bà thuốc chết con của mình sao? Hay là 2 cái đứa nhỏ này không hiểu chuyện đời hạ độc chứ? Về phần chuyện dưỡng lão dục ấu, bản châu có dưỡng tế diện, dục anh xã, đại lão gia ta sẽ giúp cho các ngươi một khoản bạc. Triều Minh có hệ thống tư thiện xã hội tương đối hoàn thiện, ở trong đó bao gồm Huệ Dân Dược Cục, chuyên quản chuyện chẩn tế để mà cứu trị ôn dịch cùng với chủ quản y dược, trải rộng mỗi một châu huyện khắp Đại Minh, dưỡng tế diện chuyên nuôi giúp lão nhân cô quả, dục anh xã là phụ trách nuôi dưỡng cô nhi. Hộ luật của luật Đại Minh quy định rõ ràng, phàm là người quan quả, cô độc bệnh tật, nghèo khó, không có nơi nương tựa, không thể tự sinh tồn. Nếu quan sở tại nên thu dưỡng mà không có thu dưỡng, phạt 60 trượng. Nếu ứng cấp y lương mà quan lại tự ý cắt giảm, sẽ khép vào cái tội trông coi mà trộm. Năm đầu vạn lịch là Thái Bình thịnh thế, dưỡng tế diện thu nuôi cô quả. Quan phủ mỗi người mỗi tháng cho 3 đấu gạo thái thương, hàng năm cấp cho mỗi một khúc giải trong kho chữ giáp, tương đương với mức sống tối thiểu của đời sau. Ngụy A Tứ tử vong, Tuyết Hoa Tẩu phạm tội bị bắt, chỉ còn lại cô lão bà cùng với 2 cô nhi. Phù hợp điều kiện thu nuôi của dưỡng tế diện, Trương Công Ngư chịu giúp một khoản bạc cũng coi như là nhân chí nghĩa tận. Lão bà nghe Trương Công Ngư nói như vậy, khóe mắt chảy xuống, lệ già vẫn đục, miệng thì thào. Dưỡng tế diện so thế nào được với nhà của mình chứ? Người khác nơi đó làm sao mà chu đáo bằng dâu của ta? Đáng thương cho 2 cháu của ta, mới vừa không có cha, mẹ đã phải bị bắt đi rồi. Tần Lâm nghe đến đó, trong lòng chợt động, vốn đã có nghi ngờ, hiện tại càng sâu hơn. Theo lý thường, con dâu không hợp với mẹ chồng, thế nhưng lão mẫu Ngụy gia luôn miệng nói giúp cho con dâu mình. Chẳng lẽ là cái vụ án còn có quẩn khúc sao? Ngụy A Tứ hàng năm là mắc bệnh nằm liệt giường, đối với chuyện của vợ mình có thể là không có rõ ràng lắm, nhưng lão bà tai không điếc, mắt không mù, con dâu có làm chuyện gì mà khó giấu giếm được bà ta? Nếu như bà phát hiện trong miệng con trai hàm chứa thạch tính, vẫn cho là không phải là con dâu giết người. Nhưng mà nghĩ tới đây, Tần Lâm lắc đầu, dù sao chứng cớ là xác thật rồi. Ngân Châm nghiệm độc, thật ra thì không có sinh ra phản ứng đối với phần lớn độc dược, tỉ như là kịch độc Tần Lâm lấy được của Bạch Liên Giáo cũng không tra được. Nhưng Ngân Châm vô cùng nhạy cảm đối với thạch tính thường thấy nhất, vừa chạm phải sẽ lập tức biến thành đen. Mới vừa rồi, Ngân Châm của Tiêu Ngọ Tác cho vào trong miệng của người chết, lúc rút ra trở nên đen kịch. Đây là tất cả mọi người đều chính mắt nhìn thấy, không có làm giả được. Suy nghĩ một hồi, Tần Lâm mặt mũi tươi cười, dãy dãy hai cái tiểu hài tử. Tới đây đi, thúc thúc có lời muốn hỏi các ngươi. Đứa trẻ nhỏ hơn nhanh chóng rút vào trong lòng của bà nội, mặt vô tội nhìn Tần Lâm. Ngược lại, hài tử lớn một chút, cảm kích hắn mới vừa rồi đá ngã nữ dịch, nghe lời đi tới bên chân của hắn. Nói thật với thúc thúc, nếu như người nói cái lời thật á, thúc thúc có thể giúp cho mẹ ngươi. Bảo bọn họ không có đánh mụ mụ có được không vậy? Tần Lâm mới gật đầu một cái, đứa bé nhất thời vui vẻ ra mặt. Thúc thúc thật là người tốt. Tần Lâm mới cảm giác mình sắp thành lão sư vườn trẻ rồi, bèn dẫn dắt từng bước nói. Mẹ của ngươi bình thời đối với phụ thân ngươi thế nào? Có từng cãi nhau hay không? Trong nhà có thúc thúc nào tới đây chơi không? Mụ mụ rất tốt với phụ thân, từ trước tới nay chưa có từng cãi nhau. Thằng bé ngoẹo đầu suy nghĩ một trận. Thúc thúc có tới... Tần Lâm nghe xong, lòng trầm xuống. Hỏi thúc thúc nào tới? Chính là thúc thúc ngươi đó. Cái thằng bé trai vô cùng kỳ quái nhìn hắn. Thúc chính là người mới vừa tới còn gì nữa? Trương Công Ngư bên cạnh phì cười một tiếng. Sắc mặt của Tần Lâm sa sầm, dỗ dỗ đầu của đứa bé để cho lão bà Ngụy Gia dắt nó. Đứa bé nhỏ như vậy có lẽ không có nói dối. Cho dù lão bà có thể vì nguyên nhân khác mà nói dối giúp cho nàng dâu, cái lời của đứa bé tuyệt đối tin được. Như vậy, rốt cuộc vấn đề nằm ở chỗ nào? Tần Lâm xin Trương Công Ngư tạm thời không có nên vội vàng giải Phạm Phụ Tuyết qua tẩu đi. Sau đó đi tới gần cái quan tài, cẩn thận quan sát một lần nữa. Quả thật, cổ không có vết xiết. Đầu mặt sưng phù cũng có thể dùng nguyên nhân hệ thống mạch máu khó tuần hoàn khiến cho huyết dịch ứ động giải thích. Nhưng thấy thế nào, trong lòng cũng có vẻ không có thoải mái. Có cảm giác như mình đã bỏ sót điểm nào rồi. Chợt nghĩ đến một khả năng, toàn thân quán khẽ rung lên, dỗ dàng đưa đầu ngón tay ra, dạch mí mắt của người chết quan sát tỉ mỉ. Chỉ thấy trong mắt của người chết đã phủ một lớp màng trắng, mơ mơ hồ hồ. Ở cái nơi này, ánh sáng không tốt, không có nhìn thấy rõ lắm. Tần Lâm mới bèn gọi Ngưu Đại Lực đánh đá lửa lên xem. Không có mang đá lửa. Ngưu Đại Lực mỉm cười. Bất quá ân công, muốn ánh sáng hơn cũng dễ mà. Dứt lời, hai tay của y ôm lấy quan tài, quát to lên một tiếng, nhấc cả quan tài lên, hết sức bình ổn, mang ra ngoài sân, đặt dưới ánh mặt trời. Quan tài bằng gỗ bách, cộng thêm thi thể, sợ rằng có tới 300-400 cân. Lúc mà khiêng cần phải có 4 người 4 góc. Không ngờ rằng chỉ một mình Ngưu Đại Lực là có thể nhấc lên mặt không đỏ, không thở gấp. Lần này sử xuất thân lực trời sinh như vậy, dân chúng cùng với sai dịch đều là kêu lên khen hay. Ánh mặt trời của mùa hè cực mạnh, Tần Lâm dạch mí mắt của người chết xem một lần nữa. Rốt cục, khóe miệng của hắn khẽ nhếch lên vui vẻ, mang theo ý nghĩ sâu xa. Đó là cái nụ cười của thợ săn lúc phát hiện con mồi, tài súng bắn tỉa lúc mà nhắm ngay mục tiêu, phi công chiến đấu cơ lúc mà dùng thập tự tiêu nhắm trúng đích. Ngoại trừ lớp màng trắng hình thành sau khi chết, dưới giác mạc mắt của người chết xuất hiện vô số điểm máu li ti nho nhỏ. Điểm máu trong giác mạc của người chết số lượng không ít, nhưng chỉ to bằng cái đầu mũi kim, hơn nữa nằm lẫn trong cái màng trắng hình thành sau khi chết. Nếu như không phải là Tần Lâm kiên trì dời thi thể ra ngoài ánh mặt trời cẩn thận quan sát, chỉ sợ cho dù là lão Ngọ Tác kinh nghiệm cực kỳ phong phú cũng không có phát hiện được. Giác mạc của mắt là lớp màng bạc nửa trong suốt chứa mạch máu. Khi cổ của người bị lực chèn ép, áp lực bên trong những cái mạch máu li ti này sẽ lên cao kịch liệt. Hơn nữa bởi vì người bị hại thiếu dưỡng khí nghiêm trọng, tính thông thấu của vách mạch máu gia tăng lớn, huyết dịch bị áp lực dâng cao, chèn ép, ứa ra ngoài mạch máu li ti, tạo thành những cái đốm máu nhỏ như là đầu mũi kim. Mặc dù giác mạc mắt ra máu, không có thể kết luận 10 phần có liên quan tới cổ bị chèn ép, hít thở không thông, nhưng cũng có 8-9 phần 10. Tần Lâm nắm lấy tay của Tử Thi, kiểm tra vô cùng cẩn thận, vẻ mặt hết sức chăm chú. Trường Công Ngư ở bên cạnh thấy vậy mới rùng mình. Tuy rằng mặt trời trên đầu vẫn cảm thấy toàn thân nổi da gà, hoàn toàn không có thể hiểu tại sao Tần Lâm nắm tay của Tử Thi lạnh như băng, miệng của hắn còn cười quỷ dị như vậy chứ. Các bạn vừa nghe xong tập 16 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.